Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, Chúng tinh cùng nguyệt. 1. Trạng vạng lúc, Đông Châu trên không một bó kim quang thiểm thệ. Cái kia chính là Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu. Chính đang tại trên trời mây ở trong nhanh chóng đi xuyên. Sở Hy Thanh ngồi ở dục nhật thần chu đầu thuyền nơi. Vẻ mặt có chút phờ phạc. Hắn rất muốn thừa dịp Sở Vân Vân còn ở trước mắt, đem tức phụ cho hống tốt, cũng rất muốn giải thích rõ ràng. Ta không có ăn vụng, cũng chỉ ở nguyên thần bên trong cô đọng một viên thần âm nguyên phù mà thôi. Người đừng nghe Bạch Tiểu Chiêu cùng Phong Tam hai cái này lão lục nói hưu nói vượn. Đáng tiếc chính là Sở Vân Vân không có cho hắn cơ hội. Vẫn luôn không phản ứng hắn. Chiến sự chấm dứt sau khi, nàng cùng Lý Trường Sinh hai người liền trực tiếp điều động pháp khí, vội vã bắc phản. Ngày gần đây vạn ma quật hơi có dị biến, Lý Trường Sinh cần được thời khắc tọa trấn vô tướng thần sơn, giây lát không được đơn giản rời đi. Nói chung lần này chiến đấu, tuy rằng thành công chém giết mười mấy vị cao thủ hàng đầu, chiến công tương đương với diệt một cái nhị phẩm tông phái, Sở Hy Thanh lại không cao hứng nổi. Đến, Bạch Tiểu Chiêu đột nhiên mở miệng, nàng mắt nhìn phía dưới, trong ánh mắt hơi hàm chứa ý mừng. Phía dưới chính là quận Tú Thủy, nàng ở chỗ này ở qua một quãng thời gian đây, rất hoài niệm cái kia đoạn tháng ngày. Sở Hy Thanh cũng thu hồi tâm tư, mắt nhìn về phía tầng mây phía dưới. Lúc này quận Tú Thủy đã bị cực đông băng thành binh mã chiếm cứ, bất quá từ trong thành ở ngoài tình huống đến xem, Đại Ninh cùng cực đông băng thành chiến sự không có đối với tòa này quận thành tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Trong lòng hắn cũng sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Đối với hiện tại Sở Hy Thanh tới nói, cái này quận Tú Thủy chính là cố hương của hắn. Đây chính là chủ thượng quật khởi nơi. Phong Tam hai tay ôm kiếm, khá cảm thấy hứng thú đánh giá. Non xanh nước biếc, nói vậy cũng địa linh nhân kiệt. Sở Hy Thanh không có vào thành, hắn điều động phi chu từ Tú Thủy quận thành trên không xuyên qua, đi tới trấn Tây Sơn trên không. Ở hắn đại trạch nơi rơi đi xuống, từ khi Sở Hy Thanh kế nhiệm Thiết Kỳ bang chủ sau khi, hắn ở Tây Sơn cái này tòa trạch viện liền bỏ không đi xuống. Bất quá ở cực đông băng thành đại quân đổ bộ Đông Châu sau khi, Thiết Tiếu Sinh mấy người quyết định tạm thời từ bỏ ở vào Tú Thủy quận thành tổng đà. Xé chẵn ra lẻ, trước mắt cái này tòa trạch viện chính là Thiết Kỳ bang ở bề ngoài tổng khu nơi. Kỳ thực chính là cái tượng trưng. Thiết Tiếu Sinh bọn người từng cái tìm kiếm tiềm tàng đều không ở nơi này tòa đại trạch. Vì lẽ đó khi Sở Hy Thanh ghim xuống phi chu thì phát hiện trong nhà này chỉ có rất ít hơn 10 người trông coi. Trong đó liền một cái thất phẩm võ tu đều không có. Phòng bị cũng rất thả lỏng. Lại đến hiện tại đều không phát hiện bọn họ đến. Bất quá cái này đại viện gần như vậy chút người, phòng bị có thể kín mới là lạ. Ngược lại là kẻ thù của bọn họ, đối với nơi này coi trọng phi thường. Sở Hy Thanh ở trước cửa hạ xuống thì liền nghe đến một tiếng hê hê cười gằn. Hôm nay thực sự là số may. Lại đợi đến Thiết Kỳ bang chủ, Vô Cực Đao quân đại giá quang lâm, sẽ ở cái kia người dứt tiếng thời điểm, chu vi bốn phương tám hướng vô số phi châm mũi tên hướng về Sở Hy Thanh phương hướng oanh kích lại đây. Trong đó lại còn có 8 chiếc lục tí chu thần nỏ ẩn ở xung quanh trong phòng hướng về Sở Hy Thanh bắn trụm. Thậm chí cái kia sở ra cửa lớn phụ cận món ăn sạp tửu lâu cũng dồn dập dần hiện ra binh khí hàn quang. Sở Hy Thanh hào không để ý lắm, cũng lười động thủ, nằm nhoài trên vai hắn tiểu tóc húi cua nhưng là ánh mắt hưng phấn dùng sức vung lên chảo. Loại này cấp bậc chiến đấu, chủ nhân đã giao cho nó, những kia phi châm mũi tên hầu như đều không ngoại lệ phản xạ trở lại. Ở bốn phương tám hướng nhấc lên từng trận tiếng kêu thảm thiết, bao quát cái kia 8 chiếc lục tí chu thần nỏ phát ra cự tiễn cũng không ngoại lệ. Loại này có thể bắn giết tam phẩm cự linh cường đại cung nỏ, càng cũng ở 10 trượng khoảng cách ở ngoài, bị tiểu tóc húi cua nhai tí thần thông đàn hồi mà phản. Cái kia mũi tên nổ tan, lại đem bốn phía nhà cửa đều nổ thành bụi, toàn bộ san bằng. Ở cái này bụi ở trong, hai đạo bóng người màu đỏ ngòm xuyên không mà ra, bọn họ thân như quỷ mị, trong khoảnh khắc liền lắc mình đến Sở Hy Thanh phụ cận. Bốn cái màu đỏ tươi trường đao hướng Sở Hy Thanh đan sen đánh chém. Chết! Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, tay đé kính hoa thủy nguyệt đao đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn quanh người ngoại cương, lại ở Sở Hy Thanh ý niệm điều động xuống hóa cương thành đao. Chống đỡ chống lại bốn cái đỏ như máu đao ảnh. Hắn ở hai ngày trước, ở hữu vô hình hỗn nguyên thần sát bên trong dung vào mới sát lực. Cái này ngoại cương cường độ vượt xa ngày xưa cùng thần ma đao quân vạn kiếm sinh đại chiến ngày. Lúc này càng cứng chống hai đôi tam phẩm trình độ song đao không rơi xuống hạ phong. Thậm chí là liền một đầu ngón tay cũng không hề nhúc nhích. Lợi hại, không hổ là từ cổ chí kim thiên phú số 1, càng hơn bá võ. Hai cái đỏ như màu máu bóng người bên trong đó một cái không khỏi chà chà có tiếng than thở. Người còn lại thì lại lớn tiếng cười gan. Đáng tiếc, hôm nay chính là vị này tuyệt đại thiên kiêu chôn thây lúc rời đi vô tướng thần sơn, là ngươi lớn nhất không có lý trí. Lúc này cái này hai người trên dưới quanh người đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Cái này ngọn lửa lan tràn ở trên đao, cũng nỗ lực đem Sở Hy Thanh một thân ngoại cương sát lực toàn bộ dẫn đốt. Bất quá hai người lập tức phát ra kinh dị. Bọn họ phát hiện mình nhiên thiên chi pháp lại đều bị Sở Hy Thanh phản xạ trở về, phản làm cho trên người của hai người đỏ thẫm ngọn lửa càng thêm rừng rực. Sở Hy Thanh thì lại quay đầu nhìn về phía Cuồng Kiếm Phong Tam, tìm tới bọn họ chân thân không có, đã sớm tìm tới, bất quá làm vì phòng bất ngờ, ta đến cẩn thận lục soát một lần. Cuồng Kiếm Phong Tam híp mắt, khóe môi bên lập tức hiện ra trào phúng ý cười. Ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Hy Thanh lúc này cũng lại lười cùng hai người trước mắt dây dưa. Cheng, Sở Hy Thanh bên hông kính hoa thủy nguyệt đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ nửa tấc, dần hiện ra chói mắt hàn quang. Cái này nháy mắt, cái kia hai cái bóng người đỏ như màu máu, dĩ nhiên đều bị bọn họ chém ra đao lực xé nát ra. Trong khoảnh khắc vô số vải vụn cùng mảnh gỗ bốn phía bắn tung, lại bị chấn động thành bột mịn. Cái này càng là hai cỗ dùng vải vóc cùng đầu gỗ chế tác con rối. Mà lúc này Phong Tam đã xuất hiện ở trấn Tây Sơn ở ngoài, khoảng cách Sở gia đại trạch đầy đủ 20 dặm khoảng cách một tòa dân ở phía trên. Nơi này vừa lúc có hai cái thon gầy bóng người từ tòa này dân ở bên trong chạy ra. Bọn họ miệng mũi chảy máu, có chút kinh ngạc nhìn về phía lăng không bay tới Cuồng Kiếm Phong Tam. Các ngươi không trốn được. Theo Cuồng Kiếm Phong Tam một kiếm vung ra, cái kia thần tâm vạn nhận kiếm càng ở trong hư không huy xích ra dài đến 20 trượng hùng vĩ kiếm khí, từ trên cao đi xuống, ác liệt bá đạo, duệ bất khả đương. Kiếm khí lóe lên, cái này hai người đã bị phân thây hai đoạn. Phong Tam lúc này lại một cái cười gan, một tay nắm một cái kiếm quyết, phạm ta chủ thượng người, giết. Ở cái này nháy mắt, khoảng cách ngoài 700 trượng, hai cây cối bỗng nhiên biểu bắn máu tươi. Chúng nó trong khoảnh khắc biến hóa nhân khu, không ngờ bị thân đầu hai đoạn, cái kia gãy vỡ đầu khuôn mặt, tất cả đều là không thể tin vẻ mặt. Mà trước bị Phong Tam chặt đứt hai người, thì lại biến thành hai cây cây đào. Chỉ là thế thiên đại pháp, cũng dám ở Phong Mỗ trước mặt càn rỡ. Phong Tam cười đắc ý, hắn giơ tay một chiêu, thu lấy cái này hai người tất cả di vật, lại bóng người thiểm thệ, ngự không trở lại Sở Hy Thanh bên người. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Cái kia hai người đã chém đầu, nhìn bọn họ thân hình diện mạo, võ đạo đặc thù, hẳn là địa bảng 472 vị, đại thân đại hồn, lệ thị huynh đệ. Ta đoán bọn họ cùng nhiên thiên đao, đô phụng thường, thần hình trọng ý kỳ thiên vĩ đám người kia không phải một nhóm. Còn chưa lấy được bọn họ tử vong tin tức, hay là ỷ vào bọn họ thế thiên đại pháp không có sợ hãi, cho rằng có thể ở chủ thượng trước mặt toàn thân trở ra. Cái này đại thân đại hồn là một đôi tổ hợp, hai người cùng dự thính địa bảng, Hai người chiến lực ở tam phẩm ở trong kỳ thực rất bình thường. Nhưng mà bọn họ thế thiên đại pháp lại phi thường khó chơi. Rất khó bị giết chết. Bất quá cái này cái gọi là đại thân đại hồn. Ở bọn họ chủ tớ trước mặt, quả thực liền như xuyên đánh dấu bán đầu. Sở Hy Thanh đối với cái này hai người đến tột cùng là cái gì lai lịch, mục đích gì đều không quan tâm chút nào. Hắn chỉ hiếu kỳ một chuyện, ngươi có hay không bắt đến bọn họ tu hành pháp môn. Đối với cái này thế thiên đại pháp, Sở Hy Thanh thật tò mò. Vô tướng thần tông bên trong chỉ lấy ẩn giấu vô cùng thô thiển nội dung. Không biết, bất quá hai người này ỷ vào một thân công thể, khá là tự phụ, đại khái tỷ lệ sẽ bên người mang theo. Phong Tam lúc này ở chiến lợi phẩm của mình ở trong lật qua, lật lại, sau đó lấy ra ba khối thẻ ngọc màu xanh, đưa tới, người xem đúng hay không? Sở Hy Thanh tiếp nhận sau khi đem ba chiếc thẻ ngọc đều kề sát ở mi tâm, ngưng thần cảm ứng, hắn sau đó mắt hiện sắc mặt vui mừng. Chúng ta vận khí không tệ, quan tưởng pháp cùng tu hành khẩu quyết, đều đầy đủ mọi thứ. Còn có tam phẩm trước bí dược, bí nghi, đáng tiếc, cái này thế thiên đại pháp vốn nên tiềm lực vô cùng. Nhưng đáng tiếc bị cái này hai người dùng như là cứt như thế. Hắn thưởng thức trong tay thẻ ngọc, vui vô cùng. Sở Hy Thanh đương nhiên không có cách nào tu luyện cái này thế thiên đại pháp. Lại có thể dòm ngó ảo diệu. Loại suy, hắn thần nguyên vô tướng công, vốn là có thể mô phỏng thiên hạ bất kỳ võ đạo. Chỉ là hắn hiện tại không thể chiếu cố bên cạnh mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, cái môn này kỳ lạ công pháp, hoặc có thể làm cho Sở Vân Vân vui vẻ một, hai. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Chiêu cùng Tiểu Tóc Húi của bóng người, cũng lục tục trở lại bên cạnh hắn. Ở Sở Hy Thanh bên cạnh người trôi nổi, Phong Tam đi giải quyết đại thân đại hồn, Lệ Thị huynh đệ thời điểm. Hai thú cũng bắt đầu giết chóc chu vi phục địch. Lúc này chu vi 100 trượng bên trong, tất cả kẻ địch đều bị chúng nó hiệu suất cao cấp tốc chém giết hết sạch. Hầu như không có sống võ tu tồn tại, chỉ có một ít bị cuốn vào. Lại may mắn còn sống bình dân, đều nằm phục trên mặt đất trên run lẩy bẩy. Mà ở ngay gần cương phong sóng khí từ từ dẹp loạn thời khắc, cái kia mười mấy cái thiết kỳ bang chúng cũng từ Sở gia đại trạch cửa bên trong chạy ra, quỳ gối Sở Hy Thanh trước. Chúng ta tham kiến kỳ chủ, cung nghênh kỳ chủ trở về. Lúc trước đại chiến bạo phát thời khắc, mười mấy người này liền tới gần đều rất khó khăn. Mãi đến tận chiến đấu dẹp loạn sau khi, những người này mới dám đến trước cửa chờ đón. Cuồng kiếm Phong Tam nhìn cái này mèo nhỏ hai ba con, lại hơi liếc nhìn phía trước bị cương lực san bằng mấy tầng tường viện, ánh mắt dị dạng. Xem ra chủ thượng ngươi cái này thiết kỳ bang tình cảnh rất quẫn bách a. Chỉ xem trước mắt tình hình, Cuồng kiếm Phong Tam liền có thể tưởng tượng đến cái này thiết kỳ bang nhất định là nằm ở nguy như trồng trứng, bấp bênh trạng thái. Sở Hy Thanh nghe vậy, vẻ mặt lại có chút quái dị. Không ổn sao? Ngươi cái này liền sai rồi. Tiểu Chiêu, Bạch Tiểu Chiêu giọng nói lanh lảnh đáp một tiếng, sau đó lấy ra một cái cánh tay to nhỏ, mặt ngoài hiện ra ánh kim loại ống đồng. Theo Bạch Tiểu Chiêu phát động cơ quan, một đoàn chói mắt pháo hoa bỗng nhiên phun phát ra. Hết chương.